Chương 509, Suối nước nóng hành trình, 2. Hàn Nặc kinh ngạc nói, các ngươi nhận biết ta? Lý Tâm Nghi uống một ngụm trước mặt nước, sau đó mới chậm rãi nói, Tiểu Nặc, ngươi không biết sao? Chúng ta kiểu đại mỹ nhân, hắn cũng không phải bình thường người. Nhà hắn là B thành phố đệ nhất hào môn, hắn là kiểu gia tiểu thiếu gia. Hàn Nặc quả nhiên kinh ngạc. Cái này kiểu tử mạc thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a, bình thường nhìn hắn cũng chính là một bức cả lơ phất phơ dáng vẻ, không nghĩ tới sau lưng bối cảnh sâu như vậy. B thành phố thế nhưng là so A thành phố thương nghiệp càng phát đạt một cái thành thị, B thành phố đệ nhất hào môn, tại cả nước cũng coi là hàng đầu đi. Tốt a, nàng trước kia quả nhiên xem thường tiểu tử mạc. Chẳng trách hắn có vốn liếng tùy tiện ở trong game tạp tiền tiêu xài đâu, bất quá đây cũng không phải là hôm nay trọng điểm. Hàn Nặc vẫn là rất muốn biết kiểu tử mạc đột nhiên xuất hiện ở đây đập phá quán, mục đích đến tột cùng vì sao. Kiểu tử mạc khả năng cũng là mới vừa cơm nước xong xuôi, trong tay thế mà còn nắm bắt một bình đồ uống. Hiện tại chính cắn một cái ống hút, rất có nhàn hạ thoải mái uống vào. Hàn Nặc còn âm thầm nhả rãnh, nguyên lai mỹ nhân đều dựa vào uống cắt bùa nạ xịt đồ uống uống ra đến sao? Giáo hoa tỉ tỉ, ngươi nói cũng không đúng như vậy a, ngươi nói các ngươi nơi nào là cái địa phương rách nát. Vậy ngươi làm gì còn mời chúng ta Lâm học trưởng đi a? Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, chúng ta Lâm học trưởng cùng Hàn học tỷ đều chỉ phối đi địa phương rách nát? Bị kiểu tử mạc này một chế nhạo, Lý Tâm Nghi rõ ràng cảm nhận được khó xử. Xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào. Hàn Nặc ơ thơ y điếm na y đột nhiên nhìn thấy kiểu tử mạc hướng nàng ném qua tới một cái đắc y ánh mắt. Cái này kiểu tử mạc, quả nhiên là tìm đến Lý Tâm Nghi phiền phức. Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy có điểm muốn cười. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy kiểu tử mạc là đang vì nàng chút giận tựa như. Thế nhưng là rõ ràng lại là chính nàng làm Lâm Việt ca ca đi, dù cho tạp chính mình chân cũng là chính nàng khiêng đá tạp tha được rồi. Giáo hoa tỷ tỷ không đúng, là Tâm Nghi tỷ tỷ, vậy cứ thế quyết định nha. Ta tại A thành phố không có xe, cho nên làm phiền ngươi thứ bảy buổi sáng thời điểm tới trường học tới đón ta một chút, cảm ơn rồi. Kiểu tử mạc nói xong những này qua đi, liền đứng lên cắn ống hút rời đi. Hàn Nặc nhìn lén một chút Lý Tâm Nghi, phát hiện nàng hiện tại biểu tình quả thực là dở khóc dở cười. Còn tốt, vốn dĩ vừa mới nàng còn cảm thấy nàng, Lâm Việt, Lý Tâm Nghi, Nghiêm Du Thành, nếu như chỉ là bọn hắn bốn người cùng đi tắm suối nước nóng lời nói, còn có chút xấu hổ đâu. Hiện tại đột nhiên nhiều kiểu tử mạc, giống như toàn bộ sự tình đều không giống. Trở lại phòng ngủ qua đi. Hàn Nặc tại trò chơi phía trên hỏi kiểu tử mạc. Việt Việt đích tiểu miên áo, kiểu đại thiếu gia, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng ngộng du, đương nhiên là vì giúp ngươi rồi. Việt Việt đích tiểu miên áo, không hiểu. Ngộng du, ta hôm nay ăn cơm an vị tại các ngươi đằng sau, ngươi cùng Lý Tâm Nghi nói lời ta toàn bộ đều nghe được. Tiểu Hàn Nặc à, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì như vậy không vui vẻ. Cú nở dê như vậy xoắn suýt. Người tình này địch nha, thế nhưng là đều trực tiếp khi dễ đến trước mặt ngươi đến rồi. Việt Việt đích tiểu miên áo, ngươi đừng nói nhảm. Ngọc Du, ta không có nói quảng A mặc kệ ngươi bây giờ là ra ngoài lý do gì, không dám nói cho Lâm Việt ngươi yêu thích người chính là hắn. Ta cũng không biết ngươi vì sao lại náo tàn cảm thấy Lý Tâm Nghi sẽ so ngươi càng thích hợp Lâm Việt. Dù sao đâu dô y, ta nói qua ta sẽ giúp ngươi. Ta liền nhất định sẽ giúp ngươi. Việt Việt đích tiểu miên áo, ngươi muốn làm cái gì a Mộc Du, cái này sao ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Việt Việt đích tiểu miên áo,